nhưng vẫn có thể nhìn ra được nó rất cứng chắc. Nhưng khi so với phần thân, đầu của chúng lại trông nhỏ và nhọn hơn rất nhiều. Trên đỉnh đầu có gai nhọn, mắt chúng rất bé, hai con mắt một con đỏ ngầu, một con xanh lục đậm. Không ngờ chúng lại sở hữu đôi mắt hai màu. Phi đứng cách một khoảng dài, nhưng Trầm Sát đã ngửi thấy một mùi vô cùng thối, được tỏa ra từ trên người chúng. Hai con quái vật kia đang di chuyển từ từ đến chỗ hắn. Trầm Sát phát hiện chúng cứ nhìn chằm chằm vào eo hắn. Hắn rũ mắt xuống, phát hiện đó là Long Diên được Lâu Thất nắm chặt trong tay. Phi nàng đã ngủ thiếp đi, nhưng vẫn không quên cầm chặt Long Diên. Trầm Sát cũng cảm nhận được sự uy hiếp tỏa ra từ trên người hai con dã thú này. E rằng sắp phải chiến đấu một trận ác liệt rồi. Hắn siết chặt Ẩm Huyết kiếm. Keng, không ngờ đó lại là tiếng kêu của con dã thú kia. Tiếng kêu kia gào về phía Trầm Sát. Hắn không thể không lùi lại. Hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Chết tiệt, kiểu tấn công gì đây? Keng, keng, keng keng keng. Hai con dã thú kia gào lên về phía hắn, cứ như có vô số phi đao lao thẳng về phía đầu Trầm Sát. Không thể né tránh được, cảm giác đau đớn này khiến mặt hắn trắng bệch, hắn không khống chế được, cơ thể lùi lại về sau ba bước. A, đau quá, Lâu Thất đã ngủ say bỗng thét lên. Trầm Sát vốn vẫn có thể chịu đựng được, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nàng, hắn bỗng thấy hoảng loạn. Hai con dã thú kia thấy thế chúng ta gào lên thêm một lần nữa. Đau, đau rớn vô tận, đau như thể có người cầm đao đâm lên đầu họ. Không chỉ thế còn dùng sức ngoáy bên trong. Trầm Sát nghiến răng, một tay giữ chặt Lâu Thất. Khung cảnh trước mắt đã trở nên rất mơ hồ. Không, không thể ngã xuống. Nếu họ ngã xuống, họ sẽ trở thành con mồi của hai con quái vật này. Chính vào lúc này, một tiếng tiêu lanh lảnh và một tiếng ngâm nga trong vắt xé gió truyền đến. Cách chương.